xuyên thành bạn gái cũ của nam chính hào môn. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Thẩm An An không biết rằng màn trình diễn tuyệt vời của cô đã giúp cô thu hút một lượng lớn người hâm mộ. Bây giờ 5 vị khách mời đã biết được sự sắp xếp của chương trình. Mà tổ tiết mục cũng cướp đủ rồi. Một lúc sau anh Lý trở lại bình thường. Bây giờ mọi người có thể lên lầu 2 chọn phòng của mình. Nghỉ ngơi trong chốc lát lại tiến hành phân chia hoạt động tiếp theo. Còn có phân chia hoạt động tiếp theo. Thẩm Gia Hân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sẽ không lại chỉnh chúng ta đấy chứ. Anh Lý ngậm chặt miệng không nói lời nào. Chỉ còn lại chị Linh cười nói. Cũng không như em tưởng tượng đâu. Hi hi. Sau đó cô lại nói với Phạm Tuấn Chiết. Thần tượng à, mau chạy nhanh đi chọn phòng đi. Phạm Tuấn Chiết chớp chớp mắt. Đột nhiên cảm thấy lời nói của cô ấy không thích hợp. Liền quay đầu xách theo vali hành lý chạy lên lầu. Tôi đi chọn phòng, đừng để cho cậu ta chạy. Hoàng Nghĩa Đào kéo Trần Thần chạy theo. Nhanh chóng đuổi theo bước chân của Phạm Tuấn Chiết. Bỏ lại Thẩm An An và Thẩm Gia Hân. Hai người nhìn nhau một cái. Rồi cũng nhanh chóng cầm vali chạy lên lầu. Chờ Thẩm An An và Thẩm Gia Hân chạy lên tới lầu 2. Phát hiện ba người đàn ông lên lầu trước vẫn đứng ở ngoài hành lang. Sao lại thế này? Thẩm Gia Hân nhìn ba người hỏi. Phạm Tuấn Chiết nghiêng người để cô nhìn. Nơi này tổng cộng chỉ có 4 gian phòng. Anh ta vừa nói xong Thẩm Gia Hân đã hiểu. Tổng cộng có 5 vị khách mời. Lại chỉ có 4 phòng. Căn bản là không đủ để ở. Vậy cần phải phân phòng. Thẩm Gia Hân hơi nhíu mày một chút. Nhưng tôi không có thói quen ở cùng phòng với người khác. Phạm Tuấn Chiết cũng nói theo. Tôi cũng không có thói quen ở cùng phòng với người khác. Thẩm An An chưa nói cái gì. Đi qua kiểm tra 4 phòng một chút. Trở về tốt bụng nói. Chị Thẩm không thích ở cùng người khác. Em thấy phòng kia rất tốt. Có phòng vệ sinh riêng. Chị Thẩm có thể ở phòng kia. Tôi sẽ ở phòng kia. Phạm Tuấn Chiết không đợi Thẩm An An tiếp tục nói. Bản thân chủ động nói trước. Mặc dù phòng kia có hơi bé, cũng không có phòng vệ sinh riêng. Có điều tôi là đàn ông, ở tạm cũng được, tôi sẽ ở phòng kia. Hoàng Nghĩa Đào thương lượng với Trần Thần. Hoàng Nghĩa Đào mở miệng nói, tôi và con trai có thể ở chung một phòng. Tôi thấy phòng kia có thể ở được 2 người. Chúng tôi ở tạm thì không thành vấn đề. Vậy em sẽ ở phòng kia. Thẩm An An cười nói. Em có thể ở được không? Thẩm Gia Hân lo lắng kéo tay cô. Phòng kia hình như không có phòng vệ sinh riêng đâu. Không sao à? Thẩm An An cười cười. Hồi còn đi học, ký túc xá cũng không có phòng vệ sinh riêng. Em coi giống như ở túc xá. Học trường khác nhau, nhưng ký túc xá giống nhau. Ký túc xá của trường tôi cũng không có phòng vệ sinh riêng. Khóc, bây giờ còn có trường. Ký túc xá không có phòng vệ sinh riêng. Không có. Trường tôi học cũng không có. 6 người một phòng. Có điều hòa. Trên giường là bàn học. Mang thêm tủ quần áo. Nhưng mà không có phòng vệ sinh riêng. Cuối hành lang mới có. Không có phòng vệ sinh riêng. Nửa đêm đi WC có sợ không vậy? Hồi còn đi học. Ký túc xá cũng không có phòng vệ sinh riêng. Nửa đêm đi WC rất sợ ấy. Toàn phải gọi người đi cùng. Chia phòng xong xuôi, Thẩm An An mang theo vali của mình đi vào phòng. Phòng rất đơn sơ, đối diện cửa vào là cửa sổ. Ở bên cạnh cửa sổ có kê một chiếc giường đơn. Khăn trải giường màu trắng, gối đầu cũng màu trắng. Đối diện giường là một cái bàn nhỏ. Trên bàn bày mấy cái ly, ấm nước điện, nhang muỗi đốt, tivi cũng không có. Cũng may có điều hòa. Cũng có wifi. Thẩm An An đặt vali ở mép giường. Rồi lại kiểm tra khăn trải giường chăn đệm. Đều là đồ mới tinh sạch sẽ. Ở điểm này tổ tiết mục làm rất tốt. Sau đó cô lại cầm điện thoại. Kết nối vào mạng. Lên mạng. Xem ảnh. Xem phim cũng không có vấn đề gì. khi ở trong phòng một mình sẽ không quá nhàm chán. Lúc này, điện thoại Thẩm An An vang lên. Có người gọi điện thoại cho cô. Thẩm An An sửng sốt một chút khi nhìn thấy chữ mẹ nhảy trên màn hình điện thoại. Đã hơn một tháng trôi qua, nhưng cô chưa từng liên lạc với cha mẹ nguyên chủ. Thứ hai, cô không biết làm thế nào để liên lạc với họ. Chính cô cũng biết được qua trí nhớ của nguyên thân rằng mối quan hệ của nguyên chủ với cha mẹ cô ấy không tốt lắm. Tất nhiên, ngay từ đầu mối quan hệ này rất tốt, nhưng vì nguyên thân muốn gia nhập làng giải trí, ba Thẩm và mẹ Thẩm cảm thấy ngành giải trí là một thùng thuốc nhuộm lớn. Cô không được phép vào, nhưng cô ấy không chịu nghe lời, nhất quyết muốn trở thành minh tinh. Ba Thẩm và mẹ Thẩm không khuyên được. Hai bên xảy ra một trận cãi vã. Lúc đó ba Thẩm cũng rất tức giận nên đã không nói chuyện với nguyên chủ. Nếu vào làng giải trí, ông sẽ không nhận cô là con gái. Sau đó nguyên chủ đi ký hợp đồng với người đại diện Tưởng Hồng Mai. Mấy tháng sau cũng không liên lạc với ba Thẩm và mẹ Thẩm. Bởi vì tình huống này, sau khi Thẩm An An xuyên qua, thực sự có chút xấu hổ, cho nên không ụ liên lạc với ba mẹ Thẩm. Bây giờ, mẹ Thẩm gọi điện, cũng không biết bà có việc gì, mà bây giờ chương trình đang được ghi hình. Thẩm An An do dự một lúc, nhưng vẫn trả lời điện thoại. Mẹ, Thẩm An An nhỏ giọng kêu một tiếng. Truyền qua điện thoại, thanh âm có chút khô khốc. Cô đã rất nhiều năm không gọi như vậy. Năm đó cô còn chưa tốt nghiệp đại học. Ba mẹ đánh bạc, thiếu tiền vay nặng lãi rồi chạy trốn. Hai người họ đều không chịu gánh trách nhiệm, ném lại tất cả khó khăn cho cô và bà nội 70 tuổi. Bọn cho vay nặng lãi rất hung dữ, ngày nào cũng đến nhà bà gây rối, tạt sơn lên tường nhà, vẽ những bộ xương để đe dọa. Cô và bà trốn ở nhà người thân không dám trở về. Nhưng ở nhờ nhà người thân thì được mấy ngày. Chuyện cho vay nặng lãi lúc nào trả vậy. Người thân lo bị liên lụy nên cô và bà đành phải trở về. Cuối cùng bọn cho vay nặng lãi đã tìm được bà cháu cô và bắt phải trả lại tiền. Nếu không có tiền trả, bọn cho vay nặng lãi thấy cô trông khá đẹp nên nói sẽ đem cô đi bán. Lúc đó, cô vô cùng hoảng sợ. Nhưng để cứu sống mình, cô lao vào bếp lấy một con dao làm bếp. Nói với những kẻ ác ý đó, nếu các người dám ép tôi, đến người nào tôi chém người đó. Lúc ấy cô đã rất nhẫn tâm, nếu chém bọn chúng không chết, có thể cô sẽ tự sát. Đại khái là bên nhà cô nháo ầm ĩ quá nên hàng xóm bên cạnh nhìn thấy liền lén báo cảnh sát. Cuối cùng cảnh sát cũng tới, mặc dù những tên cho vay nặng lãi đều là một đám hung thần. Không sợ trời không sợ đất, nhưng vẫn sợ nháo ra mạng người. Bọn họ chủ yếu đi đòi tiền, lại có cảnh sát ở đấy. Vậy nên bọn họ chịu bỏ đi, chỉ nói nhanh gọn bảo hai bà cháu cô mau chóng trả tiền. Thẩm An An vì để có tiền trả nợ, nên đi tìm công việc. Sau đó cô quen biết anh Ngô. Anh Ngô thấy cô xinh đẹp, bảo cô tiến vào giới giải trí. Lúc ấy anh Ngô còn cười nói, em xinh đẹp như vậy, không tiến vào giới giải trí thì quá đáng tiếc. Em yên tâm, chỉ cần em ký với anh, số tiền em thiếu nợ không tính là gì cả. Sau đó cô suy xét, đồng ý ký hợp đồng với anh Ngô. Sau đó anh Ngô còn giúp cô trả số tiền vay nặng lãi của ba mẹ. Sau đó đưa cô từ người mới đi lên. Trong 10 năm phấn đấu kia, anh Ngô quen biết rộng, quan hệ sâu, cũng giúp cô rất nhiều việc. Cô cũng dần dần mà đi lên, cho đến khi cô có chút danh tiếng lại kiếm được tiền. Mẹ cô đã bỏ trốn nhiều năm không liên lạc nay lại xuất hiện. Đầu tiên là bà ta muốn nối lại tình mẹ con, sau lại nói muốn vay tiền cô. Cô không muốn nói chuyện với bà ta. Mẹ cô liền tìm truyền thông tung tin nóng, nói cô vô tình vô nghĩa, không phụng dưỡng cha mẹ, không cho phí nuôi dưỡng. Thẩm An An lúc đó quả thực đã bị mẹ cô làm cho chán ghét. Truyền thông cũng làm ầm ĩ lên, nói cô không hiếu thuận gì đó. Cư dân mạng cũng mắng chửi cô. May mắn lúc ấy có anh Ngô hỗ trợ. Hơn nữa sự thật mẹ cô năm đó thiếu nợ trốn chạy có nhiều người biết. Chân tướng được đưa ra ngoài ánh sáng. Mọi người cũng sẽ biết. Căn bản không phải Thẩm An An không chăm sóc mẹ cô. Mà mẹ cô là người mẹ độc ác. Những người hâm mộ đau lòng đến mức yêu cầu cô cắt đứt quan hệ mẹ con với mẹ mình. Thẩm An An cũng có ý này, đem chuyện đó nói với anh Ngô. Sau khi cô cắt đứt quan hệ với mẹ, rất nhiều năm sau đó không có liên lạc, cũng không còn gọi một tiếng mẹ với người phụ nữ ấy nữa. Hiện tại sau khi xuyên sách, mẹ của nguyên chủ gọi điện thoại tới. Nguyên chủ và cha mẹ của cô ấy không có mâu thuẫn thâm thù đại hận như vậy. Thẩm An An chỉ có thể nghe điện thoại, lại kêu một tiếng nhiều năm không kêu lên. Mẹ, mẹ Thẩm nghe được âm thanh của Thẩm An An. Trong lòng kích động, quan tâm nói, An An, dạo này con có khỏe không? Thẩm An An mím môi, nhỏ giọng nói, khá tốt ạ, tốt là được, tốt là được. Mẹ Thẩm lại nói tiếp, con đừng giận dỗi với ba con nữa, ông ấy cũng là lo lắng cho con thôi. Thẩm An An rũ mắt, nhẹ nhàng, vâng, một tiếng, cô đương nhiên biết ba Thẩm thật sự quan tâm đến nguyên chủ. Vì quan tâm nên mới không cho cô ấy tiến vào giới giải trí. Chỉ là nguyên chủ tùy hứng không nghe lời mà thôi, không giống ba mẹ cô, chưa từng quan tâm cô. Chăm sóc cô, chỉ biết ném cho cô cục diện rối rắm, còn muốn hút máu cô. Mẹ Thẩm nghe được giọng cô hạ xuống, lại có chút khẩn trương. An An, con khóc sao? Không có ạ. Thẩm An An vẫn nhớ đang quay chương trình, nếu khóc nhất định không ổn. Cố gắng để điều chỉnh cho mặt thật sự bình tĩnh. Mẹ Thẩm lại nói, lần trước con nói muốn mua xe. Ba con vì không muốn con vào giới giải trí nên không đồng ý, chỗ mẹ có ít tiền. Con cầm đi mua một chiếc đỡ phải đi bộ. Không cần đâu à, con đã có rồi. Vài ngày trước Thẩm An An đã nhận được một chiếc Volkswagen Touareg từ Lục Tu Viễn. Hiện tại lái nó rất tốt, mà cô cũng không cần đổi xe. Với lại cô không muốn dùng tiền của mẹ Thẩm, mẹ cứ giữ lại cho mình đi à, An An. Có phải con vẫn còn giận ba mẹ không? Mẹ Thẩm bất an hỏi. Không có à? Thẩm An An nhanh chóng phủ nhận. Không muốn rối rắm với mẹ Thẩm về chuyện tiền bạc này. Liền nói. Bây giờ con còn đang làm việc. Đang quay chương trình. Chờ con quay xong sẽ gọi lại cho mẹ được không à? Mẹ Thẩm nghe thấy cô còn đang quay thì không quấy rầy nữa. Nói. Vậy được rồi. Mẹ chờ điện thoại của con. Cúp điện thoại, Thẩm An An thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cô đặt điện thoại ở mép giường, rũ đầu nửa ngày không có một chút động tĩnh. Cô cũng nhớ tới những ngày tháng không vui vẻ trước kia. Mẹ Thẩm đối xử với Thẩm An An thật tốt, cũng cùng là mẹ, thái độ đối với con của mình lại không giống nhau. Về sau nếu cô làm mẹ, tuyệt đối sẽ không giống ba mẹ mình không có trách nhiệm như vậy. Cô sẽ cố gắng trở thành người mẹ tốt. Sau khi năm vị khách mời vào phòng của mình, màn hình phát sóng trực tiếp cũng chia làm 5 phần. Fan của Thẩm An An là ít nhất so với 5 vị khách mời. Rất nhiều khán giả chuyển sang màn hình khác xem. Chỉ còn một ít ở lại xem Thẩm An An. Cho nên bọn họ đều nghe thấy được cuộc nói chuyện của Thẩm An An và mẹ Thẩm. Cách chương.